Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 658, công đức chi lực mở ra thâm tầng ký ức. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trường Không Vô Kỷ độ kiếp, không biết là thất bại, vẫn là đang ở đi hướng thành công. Dù sao hôm nay là đã xảy ra làm người căn bản vô pháp lý giải sự tình. Hắn thiên kiếp không có lực công kích, hắn công kích lại còn làm đại đạo cấp chính mình hóa rớt, căn bản trái với bình thường thiên kiếp hiện tượng. Trường Không Vô Kỵ không rõ nguyên do lại bị lôi kiếp thiểm điện quấn quanh dừng tay cổ tay, kế tiếp mới là làm Trường Không Vô Kỵ trong lòng dần dần khai sáng mấu chốt. Này đó lôi điện chi lực, kỳ thật trong đó ẩn chứa là một loại màu vàng huyền hoàng đạo đức chi lực, lúc này mới làm lôi kiếp tầng mây hiện hóa thập phần khổng lồ, thập phần hoàng. Muốn nói này đó đạo đức chi lực, Trường Không Vô Kỵ ngay từ đầu là không rõ, mà khi nó xuyên thấu qua lôi điện tiến vào thân thể của mình về sau, đại đạo cho Trường Không Vô Kỵ đáp án. Trường Không Vô Kỵ nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Huyền hoàng đạo đức chi lực cũng có thể xưng là công đức, loại này lực lượng là vũ trụ đại đạo đối với ngươi làm chuyện tốt cho một loại khen thưởng. Cái dạng gì sự tình có thể xưng là chuyện tốt đâu? Rất đơn giản, trừ ma vệ đạo cũng không tất tính, nhưng là phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, cứu vớt thế giới này đó, khẳng định tính a. Mà Trường Không Vô Kỵ từ truyền thừa tới nay, không chỉ có không thẹn với lương tâm, hắn sở làm mỗi một sự kiện kỳ thật đều là vì chúng sinh suy nghĩ, cơ hồ tại đây trong đó hắn rất ít có tư tâm thời điểm. Cho dù là bị bắt liên lụy trong đó, hắn cũng là trước suy xét như thế nào là đối, như thế nào là sai mới vừa đi làm, cho nên hắn đạo đức đánh giá hẳn là rất cao. Lúc này hắn đoạt được đến công đức chi lực mới có như thế khổng lồ. Căn cứ Trường Không Vô Kỵ chính mình cảm ứng, hội tụ lên cùng chính mình giống nhau siêu việt tam truyền, đó là ván đã đóng thuyền. Đến nỗi này công đức chi lực rốt cuộc có tác dụng gì, Trường Không Vô Kỵ cũng ở trong nháy mắt minh bạch. Nó có thể thêm vào đến binh khí phía trên, làm binh khí chung, vĩnh hằng có được loại này công đức chi lực. Chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu, đại đạo liền sẽ không suy yếu hắn, giống như là một loại trời cho bảo bối. Hơn nữa, ngươi cầm chính mình công đức ngưng tụ bảo bối, đi đến nơi nào, đều là một cái đại thiện bằng chứng đi. Ai nhìn đến ngươi, có thể hội tụ như thế công đức, còn không bái phục mà xuống, vô hình chi gian cũng là một cái hành tẩu thiên địa bát phương quan trọng thân phận bài, nơi nơi bị kính ngưỡng, tóm lại là sự tình tốt. Vì thế ở sở hữu đạt tới tam chuyển độ cao công đức hoàn toàn tiến vào thân thể bên trong sau, Trường Không Vô Kỵ liền động thủ. Hắn vẫn là dùng chính mình mạnh nhất đạo ma thiết tương đương cái này binh khí, quá toàn diện, quá cường đại, không lý do không thêm vào đến này mặt trên tới. Đường công đức lễ rửa tội đạo ma thiết về sau, đạo ma thiết toàn bộ khí chất đều không giống nhau, kim quang lấp lánh, làm người muốn cung bái. Tuy rằng nói điểm này điểm công đức thoạt nhìn không đáng giá nhắc tới đi, nhưng Trường Không Vô Kỵ tin tưởng sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ siêu việt đạo ma thiết giá trị. Làm việc từ trước đến nay không thẹn với lương tâm, Trường Không Vô Kỵ tin tưởng chính mình có thể làm được điểm này. Dung hợp thế giới vì căn nguyên, làm xong độ kiếp dung hợp công đức cũng làm xong rồi. Trường Không Vô Kỵ nghĩ thầm, ta này sẽ có thể trở về làm chính mình sự tình đi. Không tương đương, ông trời, không đúng, là thánh giới ba cái đại lão không đồng ý. Giờ phút này cái kia cầm trong tay quải trượng lão già cách tầng tầng hư không một cái vẫy tay, tiềm tàng ở bụi bặm thế giới tam thanh bí cảnh, thoát ly ra tới, lại bay ra trường không vô kỵ thân thể. Ở trường không vô kỵ hai mắt híp lại khởi bên trong. Từ hắn trước mắt biến đại, lại sau đó, hắn đã bị tam thanh bí cảnh nạp vào trong đó. Lão tiền bối, ngươi tìm ta có chuyện gì tình? Trường không vô kỵ ở tam thanh bí cảnh bên trong là gặp qua cái kia lão giả, cho nên đương hắn tiến vào về sau, không thể thiếu tới một tiếng dò hỏi. Quả thật, hắn tin tưởng đây là không có nguy hiểm, rốt cuộc bằng vào đối phương năng lực, giết chết chính mình, cùng bóp chết một con kiến không khác nhau. Bàn cổ, trong hư không, truyền đến lão giả thanh âm, cũng không có quá nhiều lời nói, chỉ có hai cái đơn giản tự. Đối với này, trường không vô kỵ tự nhiên là minh bạch, chính mình khống chế bàn cổ mấu chốt, chính là nhân gia cấp. Khẳng định còn có chuyện gì không công đạo xong. Thông minh hắn, giờ phút này không có nói thêm nữa lời nói, mà là ở kế tiếp, nghe lời làm nổi lên sống tới. Ý niệm một động tác, trường không vô kỵ, đã ở trước tiên, thả ra bàn cổ chi thân. Chẳng sợ thân cao mấy trăm trượng, ở cái này địa phương, cũng hoàn toàn không yêu cầu cảm thấy không bỏ xuống được. Hơn nữa ba loại nhẹ nhàng cùng vẩn đục khí thể, còn cùng bàn cổ rất là thân cận, tự chủ tiến vào trong thân thể, cũng làm trường không vô kỵ trong lòng, cảm thấy rất là thoải mái. Hài tử, ngươi biết không, ngươi có này vũ trụ bên trong, lớn nhất trách nhiệm, lão giả thanh âm, lại một lần xuất hiện, giờ phút này trường không vô kỵ, vang lên truyền thừa chính mình kia một thế hệ bàn cổ. Nếu có điều ngộ trả lời, tiểu tử minh bạch tiền bối, sư tôn chi thù, tiểu tử nhất định có thể báo. Ha ha, sai rồi sai rồi, lão giả phủ định đáp án, làm trường không vô kỵ, trong lòng buồn bực không thôi, này đều không xem như lớn nhất trách nhiệm, kia cái gì mới xem như, hắn đã tưởng tượng không đến, liền cũng ở ngay lúc này, hắn trước người. Ba cái lão giả đồng thời xuất hiện tại đây một khắc, trường không vô kỵ thấy rõ bọn họ về sau, trong lòng mới càng là nhảy một chút. Này ba người hơi thở liền cùng chính mình sở tu hành nhất khí hóa tam thanh chém ra tới thiện ác tự mình giống nhau như đúc. Chẳng lẽ các ngươi chính là trong truyền thuyết bàn cổ lão tổ linh thần biến ảo tam thanh tổ sư gia? Tương đương cơ linh trường không vô kỵ, bừng tỉnh đại ngộ, chính mình trước người này ba người, là có bao nhiêu tôn quý. Ở trước tiên, hắn liền cấp này ba cái lão nhân, lễ bái đi xuống, nhưng là, hắn cũng không có uốn gối thành công, bởi vì tam thanh, lại là chủ động, khom người ở hắn trước mặt. Này này này, trường không vô kỵ đầu lưỡi đều thắt. Bực này lão tổ tông, không cho chính mình quỳ xuống, còn cấp chính mình khom lưng. Quả thực làm người vô pháp lý giải a. Không cần kinh hoàng, ngươi nhận được khởi, đến đây đi, đáp án này liền tới rồi. Tam thanh lão tổ, đồng thời vươn đôi tay, một cái vai trái, một cái vai phải, một cái khác ấn ở trường không vô kỵ cái trán phía trên. Liền cũng tại hạ một khắc, từng luồng, thập phần rõ ràng, rồi lại cực lớn đến cơ hồ vô hạn ý niệm, truyền tới rồi thân thể hắn bên trong, ở này đó ý niệm bên trong, đều là ký ức đoạn ngắn. Đầu tiên cái thứ nhất, nét chính là trường không vô kỵ lần đầu tiên tiếp thu truyền thừa thời điểm, chứng kiến đến ký ức, chí tôn sư phó, đại chiến một đám chí tôn. Thẳng đến cuối cùng, bị chém giết hình ảnh, còn có kia, làm chính mình tâm thần đều nhảy lên liếc mắt một cái. Thật là rõ ràng trước mắt, mà cái thứ hai hình ảnh, giảng chính là vũ trụ hồng hoang thời điểm, thế giới một mảnh hỗn độn, không có sinh mệnh, lão tổ tông đại thần, bàn cổ, khai thiên tích địa cảnh tượng, trong đó hết thảy, cùng chính mình việc làm không sai biệt lắm, chỉ là trường hợp lớn, khó khăn lớn, sự tình nhiều một chút mà thôi. Hàng tỷ sinh mệnh cũng xác thật là hắn sáng tạo ra tới, nhưng này trong đó cũng không có nhân loại, viễn cổ các chủng tộc, sinh sản không biết nhiều thế hệ về sau. Xuất hiện một cái khác đại thần nữ hoa, là vị này đại thần, dùng chính mình tinh huyết còn có đại địa dày thổ, lại thêm một thân công đức chi lực, sáng tạo nhân loại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.